bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Các ngươi biết, Izanami vẫn là rất thức thời. Shimiken đem tình huống nói một chút. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki đều cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Rất nhanh, đang cùng Sato Mai chơi game Diệp Ngữ Khanh cũng bị gọi qua. Tình huống mặc dù gấp gáp, nhưng không thích hợp bị quá nhiều người biết. Người biết chuyện chỉ có 3 cái là đủ rồi. Shimiken chuẩn bị đem Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh mang đi hỗ trợ. Hai người đều là đại hành giả. Cũng tùy thời có thể để Izanami cùng Tsukimi giáng lâm. Hừ hừ, cuối cùng muốn để ta hỗ trợ phải không? Diệp Ngữ Khanh đối Shimiken âm dương quái khí mà nói. Cầu ta a, cầu ta ta liền giúp ngươi. Vạn yêu chi chủ đối với nàng mà nói tựa như kích thích nhất battle. Guayan trò chơi. Còn chưa bắt đầu phía trước liền đã 10 phần chờ mong. Kết quả bắt đầu phía sau cái gì bận rộn đều không có giúp đỡ. Nhiều nhất chính là đánh một trận tiểu quái. Sau đó vẫn nhàn rỗi buồn chán đến bây giờ. Nàng đối Shimiken đi ra ngoài sóng mà không mang hành vi của mình. Tràn đầy oán niệm. Shimiken còn chưa mở miệng. Kanzaki Jin liền đã quát lớn. Diệp Ngữ Khanh, ngươi lại muốn ăn đòn có phải hay không? Lúc này còn có tâm tư chơi. Ngươi mới muốn ăn đòn. Diệp Ngữ Khanh căm tức phản bác. Nhưng Sayaka Aki cũng lên tiếng ngăn lại nàng. Ngữ Khanh, Shimi-kun hiện tại đụng phải nguy hiểm. Ngươi đừng trì hoãn thời gian. Hùng hài tử ủy khuất đến không được. Ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi nha. Nhìn đem các ngươi gấp đến độ. Hỗn đản này nhảy nhót tưng bừng căn bản sẽ không có việc. Shimiken lập tức cười ra tiếng. Hùng hài tử mưu toan tạo phản. Kết quả hắn còn chưa mở miệng. Hùng hài tử liền bị tả hữu hộ pháp trấn áp xuống dưới. Ngươi còn có mặt mũi cười. Có người bị ức hiếp. Nhưng ta không nói. Ngươi. Tốt. Kanzaki Jin quát bảo ngưng lại hai cái này không phân rõ trường hợp ra hỏa. Tranh thủ thời gian lên đường đi. Bốn người rời khỏi phòng nghỉ đi tới bong tàu bên trên. Shimiken cấp tốc biến thân thành tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu. Mở ra cánh cửa khoang. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh theo thứ tự ngồi vào đi. Shimiken còn tại phát ra là lạ âm thanh. A tương đương đi vào tương đương các ngươi tiến vào tương đương trong thân thể của ta tương đương ầm. Kanzaki Jin một chân đạp lên đi. Để Shimiken ngậm miệng. Sau đó cũng chen vào chỗ ngồi. Jin, tiểu tam, không có ngươi vị trí A. Mau đi ra. Kanzaki Jin chen đến Sayaka Aki phía sau. Thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Đừng nói nhảm, đi mau. Kanzaki Jin quá có chủ kiến. Muốn khuyên nàng cũng không dễ dàng. Shimiken không có lãng phí thời gian. Trực tiếp chở ba người cất cánh. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng thành Ibuki tiến đến. Liên tục kéo tới hai nhóm viện binh. Shimiken đã thông qua địa độn thuật đi tới thành Ibuki bên ngoài. Đang chuẩn bị đánh vỡ tường đồng vách sắt Daisy. Quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý. Thay đổi phương hướng hướng bên này tới. Để bảo đảm chiến đấu dư âm sẽ không lan đến gần thành Ibuki. Shimiken rất thẳng thắn vùi đầu chạy trốn. Một đường hướng nơi hoang vu không người ở chạy đi. Địa độn thuật bị chỉnh hợp đến hệ quỷ thần năng lực bên trong. Tự động đề cao đến cấp 2. Tốc độ mặc dù so ra kém phi hành. Nhưng thắng tại ẩn nấp. Satan Doji lúc trước nếu không phải là bị Shimiken ở trên người lưu lại ký hiệu. Chỉ bằng địa độn thuật liền có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Chỉ bất quá, hắn lần này đối mặt địch nhân là một cái tai họa cấp. Vừa vặn chuồn ra mười mấy cây em xa. Trên đỉnh đầu liền truyền đến oanh một tiếng tiếng vang. Daisy từ trên trời giáng xuống. Một quyền đánh vào trên mặt đất. Thật dày tầng đất nháy mắt bị đánh ra một cái to lớn chỗ trống. Lực lượng kinh khủng hướng về chu vi lan tràn. Tại cường lực đè xuống phun về phía bầu trời. Ngay tại dưới mặt đất di động Shimiken. Bị Daisy một quyền đánh ra tới. Hắn theo rất nhiều bùn cát cùng một chỗ bị phun đến bầu trời. Ngay tại dưới mặt đất, Daisy bắt được thân ảnh của hắn. Thân hình lóe lên, thuấn di đến Simi Ken trước mặt, huy quyền đánh về phía đầu của hắn. Simi Ken đồng dạng huy quyền nghênh kích, hệ siêu nhân năng lực lại giờ khắc này toàn bộ phát động. Bành, song quyền va chạm, lực lượng kinh khủng theo va chạm chỗ bắn ra, kích thích một vòng mắt thường có thể gặp gợn sóng. Đây là có thể so với bão cấp 12 sóng xung kích. Trực tiếp đem xung quanh còn tại không trung bùn đất càn quét trống không. Daisy bị đánh đến rút lui một khoảng cách, phần lưng cùng bước chân hiện ra không ngừng xoay tròn vòng sáng, đem thân thể của hắn nâng, mà Simi Ken thì là giống đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài. Cho dù kiệt lực dùng phi hành khống chế thân thể đều không thể loại bỏ được gia trì trên thân thể. Lực lượng kinh khủng, bay ra vài trăm mét phía sau đâm vào một chỗ sườn dốc bên trên. Đâm đến đất đá nổ tung, cây cối sụp đổ, nhấc lên bùn cát hình thành cao mười mấy mét thô to cột đất. Daisy phía sau vòng sáng tỏa sáng, cả người thuấn di đến Simi Ken trên không, đưa ngón trỏ ra hướng xuống chỉ một cái. Đầu ngón tay sáng lên nho nhỏ vòng sáng, một đạo thô to ánh sáng xanh lục theo vòng sáng bên trong bắn ra. Phía dưới bùn cát bên trong đồng dạng bắn ra hai đạo cực nóng xạ tuyến. Một đỏ một xanh ánh sáng đụng vào nhau, tóe lên tản đi khắp nơi chói mắt ánh sáng mạnh cùng tia lửa. Giống như phía trước, mặt trời xạ tuyến bị đại biểu tử vong ánh sáng xanh lục áp chế. Bụi bặm tản ra, Simi Ken đang nằm tại bị xô ra đến đáy hố. Cùng Daisy va chạm cánh tay đã triệt để hư. Đây là tử vong lực lượng, không cách nào chữa trị cũng vô pháp trừ tận gốc. Theo Sutton Doji thi thể bên trong sờ tới bất tử chi khu đều chịu không được. Daisy tăng lớn chuyển vận, thô to như thùng nước ánh sáng xanh lục trực tiếp đè ép xạ tuyến hướng xuống. Simi Ken vội vàng sử dụng địa độn thuật chui xuống dưới đất. Ánh sáng xanh lục lau qua thân thể của hắn, xuyên thủng tầng đất, trực tiếp đánh ra một cái sâu không thấy đáy chỗ trống. Simi Ken cắt đứt hư cánh tay, tại dưới đất khắp nơi bơi lội. Daisy đã một mực khóa chặt lại vị trí của hắn, chuyển động ngón tay, tử vong ánh sáng xanh lục đuổi sát không thả, đem thật dày thổ địa trở thành bánh ngọt đồng dạng tại cắt chém. Hai nhóm viện binh ít nhất 10 phút đồng hồ mới có thể đến. Chỉ cần chống nổi khoảng thời gian này liền được. Có thể Simi Ken cũng không nguyện ý như chó bị đuổi chạy. Bành, hắn theo dưới mặt đất chui ra ngoài, chủ động hướng Daisy bay đi. Daisy đang chuẩn bị công kích, liền thấy Simi Ken cả người đột nhiên nổ tung. Một mảnh chói mắt bạch quang theo trong cơ thể hắn xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, đem u ám hoàn cảnh chiếu rọi đến một mảnh sáng trưng. Tự sát, lấy kỵ sĩ đét trầm ổn tâm cảnh, giờ phút này cũng có chút mộng. Ngay sau đó hắn bị Simi Ken tự bạo lúc phát ra bạch quang lan đến gần. Ý thức nháy mắt tối đen, phía sau cùng lòng bàn chân vòng sáng đều biến mất không thấy. Cả người thẳng tắp từ không trung rơi xuống, nhưng ngay lúc đó Daisy liền kêu lên một tiếng đau đớn. Theo trong hôn mê tỉnh táo lại, phần lưng cùng lòng bàn chân vòng sáng lại xuất hiện, nâng hắn nổi giữa không trung. Simi Ken phục sinh tại cách đó không xa, nhìn thấy một chút tổn thương đều không có Daisy, nói thầm một tiếng quả nhiên. Ác mộng địa ngục mặc dù chỉnh hợp thành hệ ám ảnh năng lực phía sau đề cao đến cấp 2, nhưng cũng không đủ đối Daisy tạo thành miểu sát hiệu quả. Chính hắn ngược lại bạch bạch tự bạo một lần linh hồn, lãng phí một cái mạng. Daisy bên ngoài không có thương thế, nhưng linh hồn kỳ thật cũng nhận trình độ nhất định tổn thương. Hắn cảm giác được chính mình sắp bị đẩy vào đến một cái tựa như địa ngục địa phương. May mắn chủ ban cho hắn cường đại linh hồn, mới có thể nhẹ nhõm thoát khỏi ràng buộc trốn ra được. Dùng nhìn người chết đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Simi Ken, Daisy mở ra kinh thánh, chuẩn bị cho hắn đến một cái hung ác, nhanh chóng bay tới Simi Ken đã tiến vào trong vòng trăm thước. Hắn hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu một mảnh, cái trán toát ra nhiều sợi gân xanh, mơ hồ có hai cái sừng nhọn xuất hiện. Ác quỷ quấn thân, mấy cây xiềng xích màu đen theo hư không bên trong bắn ra. Bỗng nhiên trói lại Daisy thân thể. Hắn cái kia như cương kiêu thiết chú gương mặt toát ra một tia kinh ngạc. Trong tầm mắt nhìn thấy trói lại chính mình xiềng xích màu đen phân biệt theo ba phương hướng đưa. Qua tới, xiềng xích phần cuối là ba cái hình thái khác nhau quỷ thần. Mặt xanh nanh vàng kim cương trừng mắt. Trong tay xít sao lôi xiềng xích. Daisy hai tay dùng sức thoáng dãy giụa. Vậy mà không có thoát khỏi. Chỉ có thể đem xiềng xích đẩy lên nứt ra khe hở. Simi Ken đã xông lên. Nhắm ngay Daisy đầu vung ra tay trái. Hắn hiện tại còn không phải cấp chiến lược. Chỉ có dựa vào mẫu thân tay trái mới có thể vượt cấp đánh bại địch nhân. Daisy trong lúc nhất thời không cách nào thoát khỏi ác quỷ quấn thân. Cũng vô pháp né tránh. Trong mắt của hắn ẩn ẩn có quang mang lưu truyền. Trước mặt đột nhiên sáng lên mười mấy cái vòng sáng. Tựa như hộ thuẫn đồng dạng ngăn cản trước người. Simi Ken tay trái đâm vào vòng sáng bên trên. Nhẹ nhõm đem ánh sáng vòng đánh đến vỡ nát. Nhưng sinh mệnh cũng giảm bớt một đầu. Trong nháy mắt mười mấy cái vòng sáng liền bị đánh nát. Simi Ken sinh mệnh cũng một hơi giảm bớt 12 đầu. Chỉ còn lại 1466. Nhưng cái này đã cho Daisy tranh thủ đủ nhiều thời gian. Hắn cuối cùng đem ác quỷ quấn thân mở ra. Thuấn gian di động đi. Để Simi Ken đánh hụt. Di động đến ngoài ngàn mét. Daisy lần thứ hai mở ra trong tay màu đen kinh thánh. Bắt đầu vịnh sướng. Tuyên bố. Ta tư lục. Ta tư chết. Không thể nào người sống khiến cho tan vỡ. Tàn bại người. Giả yếu người. Đều rơi địa ngục. Nhận vạn kiếm xuyên thân chi hình. Chấm ngoặc kép. Vịnh sướng đồng thời. Xung quanh ẩn ẩn có tiếng chuông vang lên. Không trung rơi vãi một mảnh thánh quang đem Daisy bao phủ. Còn có hư ảo cánh hoa cùng lông vũ bay xuống. Simi Ken hai mắt bắn ra mặt trời xạ tuyến. Bắn về phía trực tiếp theo Daisy thân thể xuyên thấu mà qua. Kích thích từng vòng gợn sóng. Phảng phất lọt vào trong nước. Không cách nào ngăn cản hắn vịnh sướng. Mẹ nó, mở đại chiêu thời gian vô địch đúng không? Không phải chỉ có ngươi mới sẽ bật hack. Simi Ken mở ra hệ thống. Bắt đầu thăng cấp hệ siêu nhân năng lực. Toàn bộ thành cây kỹ năng về sau. Hệ siêu nhân cây kỹ năng là cấp 3. Bên trong thấp hơn cấp 3 năng lực đều sẽ đề cao đến cấp 3. Còn lại cấp 4 không thay đổi. Thăng cấp cây kỹ năng. Theo cấp 3 lên tới cấp 4 cần 400 sinh mệnh. Theo cấp 4 lên tới cấp 5 cần 800 điểm sinh mệnh. Simi Ken đem siêu nhân cây kỹ năng lên tới cấp 4. Sinh mệnh, 200 còn thừa. 1266 bên trong chỉ có cấp 3 sắt thép thân thể cùng chiến thuật đại sư bị lên tới cấp 4. Thế nhưng, còn chưa đủ. Simi Ken cắn răng. Mẹ nó, không bỏ được hài tử không bắt được sói. Hắn trực tiếp đem siêu nhân cây kỹ năng lên tới cấp 5. Sinh mệnh, 800 còn thừa. 466 thăng cấp nháy mắt. Kinh khủng sóng khí theo Simi Ken trong cơ thể bắn ra. Phảng phất kinh khủng gió lốc. Đem tất cả xung quanh đều càn quét trống không. Lực lượng vô hình thấu thể mà ra. Trực tiếp đem xung quanh cơ thể không gian đều vặn vẹo. Hắn gần như phải thừa nhận không được trong cơ thể bàng bạc lực lượng. Đè nén không được phát ra gầm lên giận dữ. A. Đinh tai nhức óc tiếng gầm dường như sấm sét, nháy mắt hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi ra, liền ngoài trăm dặm yêu quái đều có thể nghe đến. Giờ khắc này, có 7 cái cấp 5 năng lực Simi Ken, cuối cùng một chân bước vào đến cấp chiến lược, hệ siêu nhân mặt trời xạ tuyến LV5, siêu cấp lực lượng LV5 vector khống chế LV5, chiến thần huyết thống LV5, phi hành LV5. Sắt thép thân thể LV5, chiến thuật đại sư LV5. Cùng lúc đó, nơi xa Daisy cũng cuối cùng vịnh sướng xong xuôi. Ngoặc kép, bởi vì ngươi tội nghiệt, nghỉ ngơi tại ta chi thủ. Từ chủ chỗ cho, tử vong, tầng khí quyển bên ngoài. Một đạo thánh quang như là cỗ sao chổi rơi xuống. Phá vỡ cực quang, hướng về Simi Ken vọt tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.